Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam. Quyển 1, góc truyện audio.com. Trải qua lần trước Tiêu Bạch bọn họ ngăn giá mạo hiểm. Lần này, Hoa Trầm Hương vì lý do an toàn, thế nhưng dẫn theo 500 tinh binh lên đường, quân phi vũ pha trò hắn quá khoa trương, làm như rất sợ kẻ trộm cô biết vị hoàng đế là hắn này muốn bồi hoàng hậu về nhà mẹ đẻ. Hoa Trầm Hương lại đương nhiên nói, hắn ước gì khắp thiên hạ đều biết, Phượng Hoàng Quốc Lục Công Chúa Điện Hạ chính là nương tử Hoa Trầm Hương hắn. Ai cũng có thể nhúng chàm, nếu ai dám tới cửa, làm cho nàng quân phi vũ trên người dụng một cọng lông tơ thôi. Hắn sẽ cô tiếc bất cứ giá nào, phá hủy cái tên dám can đảm động vào người của nàng. Quân phi vũ đương nhiên biết, lấy hắn vua của một nước, lại là cung chủ Tiêu Giao cung đứng hàng thứ đệ nhất cho hai cung tam cấp tứ trang bát đại phái có khả năng hô phong hoán vũ trên giang hồ. Tuyệt đối là nói được làm được. Wow, nghĩ lại thì Hương Hương đúng là oai thiệt, vừa là vua vừa là đệ nhất trang chủ trên giang hồ. Ai trêu phải thì chết chắc luôn. Vậy Hương Hương là boss bự rồi. Mưu Hương Hương, sai rồi, boss bự là ở đằng sau liếc ra đằng sau. Ý là vũ tỷ, chậc chậc, hóa ra ca chỉ là một kẻ sợ vợ. Ta Phỉ Ương Hương, người dám lập tức lấy ná ra bắn vào đầu Mưu. Hoa Hoa nhà nàng nhưng thật ra là cái người thâm tàng bất lộ. Thảo nào lúc trước nàng còn đang kinh ngạc, vì sao thân là một cho tứ đại trang thiếu trang chủ Tần Thiếu Dương sẽ cùng hoàng tử như hắn này quan hệ giỏi như vậy. Hiện tại biết lai lịch của hắn, nhưng thật ra muốn phải hiểu, triều đình giang hồ hai thanh trảo cùng một lúc, Giang Sơn đối với Hoa Hoa nhà nàng, nếu là hắn cô muốn khí. Sợ rằng cũng hổng ai dám đi tranh cùng hắn, chỉ là cô biết lai lịch của hắn, cái kia Hoa Trầm Ngọc có biết hay cô, ở trên đường thời gian, buồn chán đứng lên, quân phi vũ liền đem cái nghi vấn cho lòng này hướng Hoa Trầm Hương hỏi đến. Hoa Trầm Hương cười nhẹ, trên đời này biết nội tình ta chỉ có 5 người, ngươi là một, còn có 4 thúc thúc từ nhỏ nhìn ta lớn lên. Mộc Phong, Mộc Vân, Mộc Lôi, Mộc Biện, Mộc Lôi cùng Mộc Biện ngươi đều gặp, Mộc Phong cùng Mộc Vân rồi ngươi cũng sẽ có cơ hội nhìn thấy. Về phần bát hoàng đệ, hắn cũng theo ta rất nhiều năm, nhưng hắn người này bên tai mềm, chuyện cho cung rất nhiều ta sẽ giao cho hắn đi làm. Nhưng này đó chuyện bên ngoài, ta cô cho hắn biết, Trầm Hương, vậy ngươi cứ như vậy tin ta. Cô sợ ta đem ngươi bán a? Quân phi vũ ôm lấy cổ của hắn. Cười hỏi hắn, ngươi sẽ sao? Hoa Trầm Hương hỏi lại, thân thủ nhéo nhéo mũi của nàng. Ta hiện tại cả người đều là của ngươi. Của ta sở hữu tất cả cũng đều là của ngươi. Ngươi sẽ làm cái loại chuyện cô bù đắp đủ cái mất sao? Tiểu vũ của ta thông minh như vậy, như thế nào sẽ làm chuyện ngốc như vậy đây? Quân phi vũ hảo chỉnh nhìn hắn. Đang nhìn đến hắn nhíu mày hỏi thời gian, mới nhẹ nhàng nói, Trầm Hương nhà ta miệng là càng ngày càng ngọt, ta xem một chút, có phải hay cô sáng nay lại thoa mật, quân phi vũ mặt mày rạng rỡ nói xong, liền câu hạ đầu của hắn, nhẹ nhàng đem hôn phụng đi tới, đôi môi gắn bó, lưu luyến nhu tình ở đầu lưỡi cho lúc đó truyền lại. Nhẹ nhẹ từng sợi tướng trên tướng nhiễu, như dao gáy uyên ương. Cô đạt được cô cách, số phận, khi cả hai gặp nhau một khắc kia, cũng đã đem bọn họ chăm chú cột vào cùng nhau, dọc theo đường đi bình an vô sự đi 5 ngày, rốt cuộc ra khỏi biên cảnh Thương Ngô Quốc, chính thức tiến vào địa giới Phượng Hoàng Quốc, đương lúc quân phi vũ vén rèm thấy trên thành lâu kia hai đại tự. Đầu óc dừng một chút, Thanh Châu, cô phải là chỗ địa phương Diệp Phong sao? Chẳng lẽ hắn ở nơi này xung quân tham gia quân ngũ? Nghĩ đến đây cái nam nhân cực giống Hàn Tử Tuấn, quân phi vũ có hơi chút thất thần, chớp mắt một cái, chính mình đi tới nơi này đã hơn 2 tháng. 2 tháng hơn này lại xảy ra rất nhiều chuyện, làm cho nàng ứng tiếp cô nổi, càng cô có thời gian suy nghĩ tới vị cố nhân này. Bây giờ nghĩ tới hắn, mới phát hiện mình dường như thật lâu cô gặp Diệp Phong. Lâu được nàng cũng cho là mình quên mất, thế nhưng, ở thời gian vừa thấy được Thanh Châu hai chữ này, tâm tựa như bị cái gì điện rượt, lắng ở cho lòng một vài thứ, liền đều bắt đầu di động. Thanh Châu, Diệp Phong, nàng tinh tế lặp lại mấy chữ này, chỉ cảm thấy có một tia cay đắng quanh quẩn cho lòng. Mỗi khi nhớ tới Diệp Phong, nàng sẽ nhớ tới Hàn Tử Tuấn. Nhớ tới Hàn Tử Tuấn, liền có thể tránh miễn nghĩ đến Đồng Đồng, nghĩ đến nàng ba mẹ thân thương đáng yêu. Lại có một tia thương cảm xông lên đầu, Hoa Trầm Hương thận trọng sớm liền phát hiện khác thường của nàng. Cũng câu quấy dây nàng, nhưng này vừa thấy nàng viền mắt hồng hồng, một chút liền khẩn trương lên. Tiểu Vũ, làm sao vậy, êm đẹp, thế nào lại khóc? Quân Phi Vũ nằm sắp đến trong ngực của hắn, chăm chú ôm hắn, ta nhớ nhà, muốn gặp papa mama của ta. Hoa Trầm Hương mi nhẹ nhăn, cho mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Papa, mama, kia là ai? Quân Phi Vũ lau nước mắt trên mặt, hướng hắn cười cười, giải thích, ở quê hương của ta, papa y tứ chính là chỉ phụ thân, mama y tứ chính là chỉ nương, đây là một loại cách gọi khác của dân gian. Hoa Trầm Hương nhẹ nga một tiếng, nguyên lai là một cách gọi khác của dân gian. Đứa ngốc, này cô phải mấy ngày nữa là có thể nhìn thấy mẫu hoàng của ngươi sao? Lớn như vậy, còn khóc nhè, đúng là xấu hổ quá đi. Hoa Trầm Hương trêu ghẹo nàng. Quân Phi Vũ chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó quay lưng cô thèm để ý tới hắn. Hoa Trầm Hương càng ôm nàng đón vào cho ngực. Được rồi, ta sai rồi còn cô được sao? Thấy ngươi rơi lệ, tựa như cắt thịt của ta. Tiểu Vũ, đừng khóc, có chuyện gì nói ra sẽ hài lòng một ít, có thiên đại ủy khuất, ngươi cũng có thể nói cho ta biết. Chỉ ít, phu quân như ta vai đủ rộng, ngươi có thể yên tâm dựa vào. Quân Phi Vũ cảm động gật gật đầu, cảm giác cho ngực hắn ấm áp, ở xe ngựa nhoáng lên xuống, mơ mơ màng màng ngủ thiếp, lại là 5 ngày tiếp tục trôi qua, đương Quân Phi Vũ nhìn thấy Phượng Hoàng Quốc Hoàng Thành kia một sát. Cũng nhịn cô được nữa cao hứng hoan hô lên, mặc dù ở đây cô phải nàng tối khát vọng ra, thế nhưng, này dù sao cũng là trạm thứ nhất nàng xuyên qua được. Hơn nữa, nơi này có mẫu hoàng của nàng, cho nên nàng vẫn là đem cái kinh thành ở đây giống như cái nhà thứ hai là của nàng. Hoa Trầm Hương thấy nàng nhảy nhót, khóe môi cũng nổi lên một tia thiếu ý. Kinh thành đại môn, sớm đã có lễ bộ thượng thư xuất lĩnh quan viên chuẩn bị nghênh tiếp. Bọn họ Loan Giá vừa đến cửa thành, tiếng pháo liền thanh tiếng vang lên, kính ngưỡng dưới ánh mắt của mọi người dân, chậm rãi hướng phía cho cung đi tới. Xe ngựa dừng lại, nghe được Hoa Trầm Hương tiếp thân thị vệ lãnh nam ở xe ngựa ngoại bẩm báo. Hoàng thượng, đã đến Hoàng cung Phượng Hoàng Quốc, thỉnh Hoàng thượng hạ giá. Hoa Trầm Hương xốc lên phong liêm, nắm tay nàng đi ra ngoài, xuống xe trước, lại đem nàng nhẹ nhàng bế đi xuống. Đãi Quân Phi Vũ thân thể đứng lại, này mới phát hiện cửa cung đứng thẳng cái thân ảnh quen thuộc. Ngay cả mẫu hoàng cũng tự mình đi tới cửa cung tới đón tiếp nàng. Cho lòng kích động vạn phần, sau một khắc, nàng liền nhấc lên làn váy, hướng phía Quân Mạc Sầu Phi đánh móc sau gáy. Mẫu hoàng, Vũ Nhi của ta hảo, đi lâu như vậy, làm mẫu hoàng lo lắng muốn tử. Bất quá, hiện tại xem ra, mẫu hoàng lo lắng là dư thừa. Quân Mạc Sầu nói xong, mục quang tự tiếu phi tiếu quét ở theo sát mà đến trên người. Hoa Trầm Hương đối với hắn khẽ mỉm cười nói, trẫm tốt hảo cảm ơn hoàng thượng hậu đãi Phi Vũ nhà ta. Hoa Trầm Hương đạm đạm nhất thiếu, Phi Vũ là hoàng hậu của ta. Ta đối với nàng hảo là tất nhiên, nhạc mẫu đại nhân cô cần khách khí, hắn cô xưng trẫm, cũng cô có xưng hô Quân Mạc Sầu là nữ hoàng bệ hạ. Mà xưng là nhạc mẫu đại nhân, chính là muốn nói cho Quân Mạc Sầu, hắn là phu quân Quân Phi Vũ, cũng là con rể của nàng, loại quan hệ thân mật này sẽ cô vì quan hệ hoàng tộc mà thay đổi. Quân Mạc Sầu khóe môi câu dẫn ra mỉm cười, đã như vậy. Kia chậm có phải hay cô cũng nên đổi giọng kêu ngươi Trầm Hương mới đúng. Hoa Trầm Hương lãng cười một tiếng. Như vậy rất tốt, chính hợp ý Trầm Hương. Cảm ơn nhạc mẫu đại nhân. Hảo, kia chậm liền gọi ngươi Trầm Hương. Hiện tại, vẫn là trước nên đi bái kiến lão tổ tông. Quân Mạc Sầu cười nói hoàn. Hoàng cung, bên cho thỉnh, quân phi vũ khi bọn họ trò chuyện thời gian, cùng đứng ở phía sau quân mạc sầu kia ngũ nam nhân mặt mày đưa tình. Nhìn bọn họ cho mắt kích động, tự cũng là hồi lấy tiểu ý cổ vũ. Hoa trầm hương vừa quay đầu lại, thấy đó là nàng cười đến mặt mày loan loan ngây thơ thái. Cho lòng nhất thời đổ một vò giấm chua, toàn cô sót kỳ kéo kéo nàng. Tiểu vũ, phu quân của ngươi ở chỗ này. Nam nhân khác ít nhìn lại đi, quân phi vũ vô tội nhẹ ngữ, nhưng bọn họ cũng phu thị là của ta nha. Hoa trầm hương hai tròng mắt nhíu lại, cảm tình ngươi trở lại, này ra liền biến dày nha, có phải hay cô lại muốn ta sửa chữa? Quân phi vũ giảo hoạt cười, ha ha, muốn sửa chữa nhưng cô biết là người nào, nơi này chính là địa bàn của ta. Hừ hừ, Trầm Hương, người này cường long nhưng mơ tưởng áp bức ta như bọn rắn độc sao? Hoa Trầm Hương cầm bàn tay của nàng lực đạo to lớn đến cơ hồ sắp đem tay nàng cấp bóp gãy. Oán hận cắn răng thấp giọng gào thét, chúng ta đi về, quân phi vũ lại hồi hắn một mặt quỷ. Sau đó đường hoàng cười ha ha, hảo tâm tình của nàng, cũng nhạ được mọi người cũng cười khẽ câu ngớt. Quân mạc sầu lại oán trách chừng nàng liếc mắt một cái. Nhưng con ngươi đen ở chỗ sâu cho lại doanh mãn đối với nàng sủng nịch. Vừa về tới cho cung, quân phi vũ ai cũng câu cố thượng, đem hoa trầm hương bỏ lại, trực tiếp theo quân mạc sầu đi phượng nghi cung. Ở nơi đó, nàng lại ngoài ý muốn gặp được một người, chính là cái kia thần kỳ cầu quái lão tổ tông. Nàng một thân thanh y thoạt nhìn so sánh với thứ sạch sẽ. Đang ngồi ở trước bàn, nhàn nhã tự đắc như là ở tự cái cho nhà uống trà. Quân phi vũ lập tức bính hét lên, lão tổ tông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi là, nàng đem ánh mắt đầu hướng quân mạc sầu. Quân mạc sầu đi tới trước mặt lão tổ tông làm một cái lễ. Nhàn nhạt cười nói, vũ nhi, ngươi nên kêu lão tổ tông tổ ba bà. Bất quá, kêu lão tổ tông cũng cô có gì cô đúng. Tổ ba bà, mẫu hoàng, lão tổ tông là cái hoàng mẫu hoàng của mẫu hoàng sao? Kia lão tổ tông được bao nhiêu tuổi a? Nghĩa là cụ cố của vũ tỷ á. Nhìn thấy quân phi vũ ở trước mặt lão tổ tông thế nhưng một điểm quy củ cũng câu có. Quân mạc sầu nhẹ chừng nàng liếc mắt một cái. Vũ nhi, cô được vô lễ, lão tổ tông hướng quân mạc sầu vi khoát tay chặn lại. Kia quân mạc sầu liền lập tức câm miệng cô nói. Nhìn thấy quân mạc sầu nhân vật bự như vậy đối lão tổ tông cũng phải cúi người cung kính như vậy. Quân phi vũ cũng thức khởi thu liễm một chút thái độ của mình. Thấp giọng nói thầm, nhi thần cũng chỉ là hiếu kỳ với lão tổ tông thôi. Lão tổ tông vỗ vỗ vị trí bên cạnh nàng. Nhà đầu, qua đây ngồi này, quân phi vũ ngoan ngoãn ngồi xuống. Cười lấy lòng, ngọt ngào hô một tiếng. Lão tổ tông hiền lành vuốt ve đầu của nàng, tiểu nha đầu, gần đây luyện công luyện được thế nào? Quân phi vũ cười hắc hắc, nắm tóc, dường như cô được tốt lắm, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì? Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt hứng thú hỏi, lão tổ tông, vũ nhi có thể hay cô hỏi ngươi cái vấn đề này? Vấn đề gì? Nói đi, quân mạc sầu nhìn này một lão một tiểu ở nơi đó trò chuyện với nhau thật vui. Cho lòng thầm cảm thấy kinh ngạc, lão tổ tông thế nhưng nổi danh quan thế âm mặt lạnh. Thế nào hôm nay đối cái nha đầu kia lại như thế sủng ái? Chẳng lẽ nha đầu kia thật đúng là phúc duyên thâm hậu? Bất quá, quân mạc sầu cho lòng vẫn là cao hứng. Chính mình hiểu rõ nữ nhi nhất có thể được đến lão tổ tông vài phần kính trọng. Chứng minh phi vũ trên người khẳng định có chỗ hơn người. Đây chẳng phải là nàng vẫn sở chờ đợi sao? Lão tổ tông, cái kia này liên quan đến chuyện cùng nam nhân yêu yêu. Quân phi vũ vẫn là da mặt mỏng một chút, mặt đỏ chi ngô nửa ngày còn chưa nói đi ra. Có chuyện cứ việc nói thẳng, bắp à ấp úng, nào có chuyện gì khó chứ? Người cô biết, còn tưởng rằng ngươi làm cái đối lý sự gì? Chúng ta quân gia nhi nữ, cũng phải ưỡn ngực khang đến làm người. Có chuyện thì nói, có rượu liền uống, có thích nam nhân liền đi đoạt lấy đến thu cho ta. Chấm, bà có chắc là nữ nhân cổ đại cô? Mưu, nghe được lão tổ tông lời nói hùng hồn, quân Phi Vũ cùng quân Mạc Sầu trên trán cái kia hắc tuyến nha. Rậm rạp, hiện đầy trán, quân Phi Vũ lau trên trán tiêu ra mồ hôi lạnh, bày ra một ca thấy chết cô sờn biểu tình, một hơi đem nói ra. Vũ Nhi muốn hỏi chính là, từ sự luyện công của ta sau này, mỗi lần cùng Tiêu Bạch bọn họ yêu sau này, toàn thân thì tràn đầy nội lực. Lão tổ tông, có phải là chúng ta Hoa Sen Bảo Điển có cái gì thải dương bổ âm tác dụng a? Lão tổ tông cười hắc hắc. Nhà đầu, có phải hay cô rất hưởng thụ nha? Quân Phi Vũ lại là đầu đầy hắc tuyến. Này lão tổ tông có phải hay cô người cổ đại a? Sau này phương thức nói chuyện so với Cửu Linh hậu còn muốn lôi a? Cười hắc hắc hậu mới đáp. Đúng nha, rất hưởng thụ. Lão tổ tông gật gật đầu. Nhìn về phía quân Mạc Sầu. Sầu Nhi, ngươi tới cùng nha đầu kia giải kê. Nói xong, lão tổ tông lại bắt đầu diêu lộng bộ đồ trà. Quân Mạc Sầu nhẹ giọng ứng. Dạ, đến gần bên người quân Phi Vũ ngồi xuống. Vũ Nhi, hồng liên trên tay ngươi đang cùng thuần dương nam tử giao hợp sau này, một khi nở rộ. Liền cần cố định cùng nam tử giao hợp, cùng hồng liên thượng âm khí đem kết hợp, âm dương phối hợp, lá mọc cách hộ tức. Ở quân Mạc Sầu thao thao bất tuyệt hậu, quân Phi Vũ cho ra một cái kết luận. Nói tóm lại, này Hoa Sen Bảo Điển chính là dung hợp hồng liên thuần âm khí cùng nam thân thuần dương khí bảo điển. Chỉ cần cho cơ thể có âm dương hội hợp khí thể, tu luyện Hoa Sen Bảo Điển sẽ lập ít công to. Chờ Hoa Sen Bảo Điển đại thành ngay, quân Phi Vũ nàng liền thiên hạ vô địch. Ha ha ha, nàng dưới đáy lòng còn câu có cuồng tiếu hoàn. Lão tổ tông tay liền nhanh chóng đáp chiếm hữu mạch môn nàng. Vừa giống như lần trước, ta kéo hữu xả, tiền chụp hậu chụp một phen. Một đôi sắc bén sâu thẳm con ngươi đen chăm chú nhìn chằm chằm quân Phi Vũ một lát. Khóe môi lộ ra vẻ làm cho quân Phi Vũ nhìn cảm giác lông tơ dựng lên tươi cười. Cuối cùng, ném kế tiếp nặng bằng bom. Nhà đầu, ngươi mang thai, cách trương.